Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 759, chương 758, xấu hổ. Nhìn xem Sagiri có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Eriri mang theo một chút nghi hoặc tiếp tục liếc nhìn ảnh chụp. Sau đó nàng rốt cục lật đến cái kia mấy chương chính mình cho Kato Megumi chụp ảnh chụp. Biết tận mắt thấy về sau, Eriri lúc này mới nhớ tới chính mình đêm hôm đó còn tại trong bồn tắm cho Kato Megumi chụp những hình này. Cũng mới nhớ tới Kato Megumi còn cố ý phân phó chính mình nhớ kỹ kịp thời xóa bỏ. Mới nhớ tới chính mình đằng sau bởi vì quá mệt mỏi ngủ kết quả đem cái này sự tình cấp quên mất rơi. Mất, hiện tại Eriri trên thân không tự chủ được toát ra một thân mồ hôi lạnh. Phi thường gian nan quay đầu. Một mặt táo bón, hướng Sagiri nhìn sang. Mà tại Sagiri trong mắt, khi nhìn đến Eriri trên mặt biểu lộ về sau, Sagiri đương nhiên đưa nàng bộ kia táo bón, lời ghi chép hiểu thành chấn kinh. Dù sao mình lúc trước nhìn thấy thời điểm cũng là bị giật nảy mình. Căn bản không nghĩ tới bình thường xem ra như vậy bảo thủ Kato Megumi vậy mà lại chụp như thế lớn. Tiêu chuẩn ảnh chụp, hơn nữa còn là để cho mình cái kia thân là nam sinh Kaka đi giúp nàng chụp. Thế là, tại Eriri, chấn kinh, trong ánh mắt, Sagiri bắt đầu há miệng. Chậm rãi hướng Eriri giải thích lên tại sao mình lại là trước kia cái dạng kia. Lúc ấy ta cùng Kaka cùng một chỗ nhìn ảnh chụp. Sau đó liền phát hiện Kato tỉ tỉ. Tóm lại, đằng sau Kaka liền hoảng hoảng trương trương gạt ta. Gạt ta nói những hình này đều là ngươi chụp. Cho nên ta mới, nói đằng sau về sau. Sagiri không khỏi lo lắng Eriri có thể hay không cảm thấy mình quá kiều tình cảm. Quá mức nhỏ nói thành to, không khỏi có chút xấu hổ. Mà Eriri tại nghe xong Sagiri giải thích về sau, cả người đều không tốt, lâm vào một loại ta nên làm cái gì mê mang bên trong. Lúc đầu trong lòng của nàng còn ôm một tia kỳ vọng. Kỳ vọng chính mình cho Kato Megumi chụp những hình này vẫn chỉ là Sagiri chính mình nhìn qua, không có bị Hanyu phát giác. Bằng không, chính mình liền không tốt cùng Kato Megumi bàn giao. Nhưng mà Sagiri lời nói trực tiếp phá vỡ Eriri hy vọng. Để nàng minh bạch toàn bộ chuyện đã xảy ra. Minh bạch Hanyu trước đó kỳ thật cũng không có thấy quá những hình này. Cũng là bởi vì cùng Sagiri cùng một chỗ nhìn mới phát hiện chính mình cho Kato Megumi vỗ xuống tiêu chuẩn lớn chân dung. Đồng thời Eriri cũng minh bạch Sagiri vì sao lại náo ra loại tình huống này. Hoàn toàn đều là bởi vì chính mình chưa nói rõ ràng. Đem cái này mấy loại ảnh chụp bỏ qua. Dựa theo thời gian cùng Sagiri giải thích nào là chính mình chụp ảnh chụp. Cho nên mới đã dẫn phát hiện tại hiểu lầm. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, Eriri hiện tại xem như cô phụ Kato Megumi cùng Sagiri đối với mình tín nhiệm đi. Nghĩ đến đây kết quả, Eriri đột nhiên cảm giác không chỉ có trên thân thể rất mệt mỏi. Tâm cũng tốt mệt mỏi. Sự tình phát triển đến kết quả này, hoàn toàn đều là trách nhiệm của mình. Hiện tại cũng coi là gieo gió gặt bão đi. Cho nên nhìn xem Sagiri giảng thuật thời gian có vẻ hơi dáng vẻ đáng yêu. Eriri trên mặt táo bón, lời ghi chép biến thành càng thêm nghiêm trọng. Thế nào? Eriri tỉ tỉ. Sagiri nói, đột nhiên phát giác Eriri cũng không có theo chính mình giảng thuật lộ ra cùng chung mối thù biểu lộ. Ngược lại biến thành phi thường cổ quái. Không khỏi ngừng lại, có chút buồn bực nhìn xem Eriri hỏi. Cái này, cái kia, nói như thế nào? Đối mặt Sagiri truy vấn, Eriri lương tâm tại bị chính mình không ngừng chất vấn. Trung thực giảng, Eriri hiện tại rất muốn thuận Sagiri lời nói bị oan ức đều vứt cho Hanyu cái kia ngủ thành lợn chết. Gia hòa, đến lúc đó chính mình cùng đối phương nói rõ một chút. Làm chút chuyện đền bù một chút đối phương liền tốt. Nhưng là từ tiểu thụ đến giáo dục tốt. Để Eriri lương tâm có chút không qua được. Không ngừng bức bách Eriri nói ra lời nói thật. Cho nên trong lúc nhất thời, Eriri cả người lâm vào trong hỗn loạn. Không biết trả lời như thế nào Sagiri mới tốt. Eriri tỉ tỉ, thật có lỗi. Để ngươi nghe ta nhiều như vậy phàn nàn. Thật sự là thật xin lỗi. Sagiri chú ý tới Eriri trên mặt dữ tợn mà vặn vẹo biểu lộ về sau. Đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Có chút bối rối. Sau đó suy nghĩ một chút chính mình vừa rồi một mực chính mình. Tự mình tại cái kia nói chuyện hành vi. Do dự một chút sau cuối cùng vẫn quyết định không cùng đối phương tiếp tục phàn nàn. Ngược lại vì đối phương đêm hôm khuya khoát tới quan tâm hành vi của mình biểu thị cảm tạ. Không có. Không quan hệ. Nhìn xem Sagiri nho nhã lễ độ dáng vẻ. Eriri phi thường tâm hư phất phất tay biểu thị không có gì. Sau đó quay đầu. Có chút xấu hổ tiếp tục xem Sagiri. Mà ở Eriri quay đầu về sau. Tự nhiên mà vậy liền thấy trên máy vi tính Kato Megumi cái kia tràn đầy mập mờ khí tức ảnh chụp. Đột nhiên Eriri cảm thấy mình nếu là không đem sự tình nói rõ ràng. Sự tình có thể hay không bị làm lớn chuyện. Sau đó huyên náo mọi người đều biết. Sau đó bị Kato Megumi cái này còn hoàn toàn không biết rõ tình hình người trong cuộc phát hiện. Chính mình lại nên như thế nào tự xử. Cho nên suy tính hồi lâu về sau. Eriri quyết định vẫn là thẳng thắn sẽ khoan hồng, thực hành tự cứu hành vi. Thế là Eriri kiên định quay đầu nhìn về phía Sagiri. Hai tay một mực bắt lấy đối phương sát vách sau đó đối nàng nói ra. Cái kia, thật có lỗi. Hẳn là ta xin lỗi mới đúng. Đã trễ thế như vậy còn phiền phức Eriri tỉ tỉ ngươi. Đối mặt đột nhiên xuất hiện xin lỗi. Sagiri còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra. Theo bản năng đáp lại một chút Eriri. Kỳ thật, đều là lỗi của ta. Nhìn xem Sagiri cái kia thuần chân ánh mắt. Eriri cảm giác trên người mình áp lực vô cùng lớn. Nhưng nàng vẫn là cố nén tiếp tục nói. Hở, gặp Eriri vẫn là cái dạng kia. Sagiri cũng có chút mộng bức. Bất quá đã không biết đối phương tại sao muốn nói như vậy. Sagiri quyết định vẫn là trước thành thành thật thật nghe Eriri nói tiếp tốt rồi. Kỳ thật, Megumi những hình kia là ta chụp. Sau đó ta quên mất. Cho nên ta không cùng ngươi nói rõ ràng. Hại ngươi hiểu lầm. Thật xin lỗi. Một đoạn này lời nói. Là tại Eriri điều chỉnh tốt cảm xúc. Hít sâu một hơi về sau. Trực tiếp duy nhất một lần toàn bộ nói ra. Sau khi nói xong. Eriri còn phi thường hổ thẹn hướng Sagiri quỳ gối. Làm ra nhất cung kính nói xin lỗi tư thế. Đối với dạng này một cái kết quả. Sagiri cả người đều mộng bức. Bởi vì nàng phát hiện chính mình trước đó làm ra những chuyện kia. Từ một loại nào đó góc độ đi lên giảng đều xem như vô lý thủ nháo. Chính mình cũng hoàn toàn hiểu lầm Han Yu. Mà lại nếu không phải Eriri hiện tại cùng chính mình thẳng thắn. Nói ra tình hình thực tế, bằng không mà nói Sagiri cảm thấy mình về sau đối mặt Han Yu thời điểm. Trong nội tâm đều sẽ có một vướng mắc, nói không chừng chính mình cùng Han Yu ở giữa lại bởi vì lòng này bên trong u cục mà biến thành xa. Lánh, nghĩ đến nơi này, Sagiri liền sâu kín hướng Eriri nhìn sang, trong ánh mắt tràn đầy u oán hương vị. Mà Eriri lúc này cũng vừa tốt ngẩng đầu cùng Sagiri ánh mắt đối mặt. Nhìn ra Sagiri trong mắt cảm xúc về sau. Eriri càng thêm sợ hãi cúi đầu xuống lớn tiếng thét lên. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý, hô xong về sau. Một phương diện Eriri cảm thấy mình vậy mà làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy thật sự là quá ngu. Một phương diện khác mình bây giờ còn muốn hướng so với mình tuổi nhỏ muội muội xin lỗi quá mức. Xấu hổ, thế là Eriri mặt bởi vì xấu hổ mà biến thành đỏ bừng. Hận không thể mình bây giờ từ nơi này tranh thủ thời gian biến mất. Trong lúc nhất thời, Sagiri trong phòng tràn đầy lúng túng khí tức. Hai cái nữ hài tử lẫn nhau đều có chút không có ý tứ nhìn về phía đối phương. Chỉ có thể là gãi đầu. Phòng nghỉ ở giữa nơi hẻo lánh nhìn lại. Không biết nên nói cái gì cho phải. Ban đêm an tĩnh hoàn cảnh. Thậm chí để hai nữ hài có thể nghe được lẫn nhau tim đập rộn lên thanh âm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.